Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, hạt gạo chi châu. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1484, hạt gạo chi châu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ta đợi thiên lý xa xôi đến đây tá quan thiên bích. Há có thể nhân ngươi một câu nói đi là đi. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng phía trước bước ra, ánh mắt sắc bén, nếu là hôm nay Bích Sơn Trang có bất kỳ quy định. Hắn thân là khách, tự không thể quá mức vô lễ, đều đã tuân thủ, mặc dù tốn hao rất lớn đại giới, chỉ cần có thể thừa thụ, hắn nguyện ý, nhưng lúc này vấn đề không phải Sơn Trang quy định, mà là những người trước mắt này coi rẻ bọn họ. Này thanh niên bước vào lúc, liền đem những người khác đều trục ở lại ngoài, những Sơn Trang người rõ ràng là tại nịnh hót những người đó. Lẽ nào ngươi muốn xông Thiên Bích Sơn Trang phải không? Đối diện thanh niên cầm đầu cười lạnh nói, tại trước ngươi, hắn đã xông qua Thiên Bích Sơn Trang, ta đợi vẫn chưa đối với hắn làm sao, mặc hắn rời đi, các ngươi hôm nay nếu là không biết tốt xấu. Lại sông Sơn Trang, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, cùng bọn họ không có đạo khả ngôn. Thanh niên bên cạnh một vị nữ tử lạnh như băng quét Phượng Huyết cùng Phượng Linh Nhi liếc mắt. Sư huynh rõ ràng là thấy hai cô gái này khuôn mặt đẹp mới đúng Lâm Phong đám người khách khí ta. Bằng không đâu có tốt như vậy tính tình. Thấy Phượng Huyên hai nàng khuôn mặt đẹp. Của nàng trong con ngươi hiện lên một luồng nhàn nhạt không hài lòng. Mình thức thời điểm, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Đừng đến lúc đó các ngươi còn muốn chạy đều không đi được. Nàng kia lạnh lùng nói rằng, Thiên Bích Sơn Trang chính mình siêu nhiên địa vị. Vô luận là người nào hàng lâm Sơn Trang, đều phải đối với bọn họ khách khí. Bọn họ cường giả kiến sinh ra, tôn vũ bát trọng. Cửu trọng cảnh giới cường giả đều từ lâu tư không kiến quán. Lâm Phong tu vi bất quá tôn vũ lục trọng đỉnh. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi còn yếu hơn. Bọn họ tự nhiên sẽ không quá để ý. Lâm Phong đến đây bái trang. Tá Thiên Bích đánh giá. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra. Thanh âm lang lảnh. Hướng phía bát mặt khuếch tán đi. Sóng âm ở trên hư không trong rung động. Lớn như vậy Sơn Trang tất cả mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Muốn chết, Lâm Phong trước người người kiến Lâm Phong không chỉ chưa từng ly khai. Trái lại từng bước đi phía trước, trường bào phiêu động, khí tức tăng cường, xông vào Sơn Trang, đông, trong đó một vị thanh niên cước bộ chiêu Lâm Phong bước ra. Nhất thời thiên địa ông minh, run không ngớt. Coi như chung quanh thiên địa lực lượng toàn bộ đều động. Tụ vu thanh niên thân, hướng phía tiền phương áp bách đi. Một cổ vô hình cuồng phách làn gió sậu khởi. Diễn tấu chứ không gian đều phát sinh phần Phật chi âm. Tôn vũ ngũ trọng cảnh giới, lại lôi cuốn gấp trăm lần chi thiên địa đại thế. Khi thế tuyệt đối vượt lên trước phổ thông tôn vũ thất trọng. Lâm Phong cảm thụ được lực lượng của đối phương, trong lòng thầm nghĩ, tôn vũ lục trọng thanh niên, khả năng còn lợi hại hơn. Hơn nữa, Sơn Trang này trong, hiển nhiên còn mạnh hơn bọn họ nhân, có thể nói tàng long ngọa hổ, khó trách bọn hắn tự cho mình là rất cao. Đích xác có loại này tư bản, thảo nào tiêu vũ cánh sẽ sát vũ mà về, thiên hạ ẩn sĩ kỳ nhân sẽ có không ít. Nếu không có Vũ Hoàng, Lâm Phong hắn không có khả năng biết tại đây thành nhỏ trong liền ẩn nấp chứ một vị võ hoàng cường. Giả, hơn nữa chính mình thiên bích, làm cho Sơn Trang người các am hiểu thiên địa đại thế lực lượng. Vị này ẩn sĩ võ hoàng, tu vi chắc là không kém, bằng không thiên bích Sơn Trang há có thể không bị người mơ ước. Đương nhiên. Cái này cũng cùng ẩn sĩ Sơn Trang trang chủ khí độ hữu quan. Bất kỳ đến đều có thể tá quan thiên bích. Cứ như vậy, chư hoàng cũng mượn cớ đối phó người khác. Ông, Lâm Phong trên người, đồng dạng có một cổ thiên địa đại thế lực đột nhiên nhanh bốc lên. Cái này đại thế điên cuồng kéo lên, cùng đối phương nhất dạng, cánh đạt đến gấp trăm lần chi thế. Giờ khắc này, trong hư không, phảng phất có một mảnh phù động lưu quang tại va chạm. Coi như khắp hư không đều trở nên khẩn trương lên, cho nhân lấy hít thở không thông cảm giác. Gấp trăm lần chi thế? Đứng ở mái nhà cong hạ nhóm thân ảnh chân mày cau lại. Lâm Phong dĩ nhiên cũng chính mình gấp trăm lần chi thế. Tại tôn vũ lục trọng cảnh giới, có thể lĩnh ngộ bực này thiên địa đại thế. Đáng quý, dù sao hôm nay phía ngoài cường giả người nhiều hơn truy cầu áo nghĩa công kích dĩ cập cảnh giới. Cường đại, rất nhiều người đều trực tiếp đem tu vi tu luyện đến đỉnh. Mới bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ thiên địa đại thế, là bọn họ thiên bích sơn trang nhân cũng đi tuyệt nhiên con đường ngược lại. Trước ngộ thiên địa đại thế, rửa tự thân, cùng cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phong tu vi tôn vũ lục trọng, hơn nữa cũng không phải là xuất từ hắn thiên bích sơn trang. Đã có gấp trăm lần chi thế, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đối mặt Lâm Phong người thần sắc càng cứng đờ. Cái này cổ đại thế oai cùng hắn lĩnh ngộ tương đương, là Lâm Phong cảnh giới mạnh hơn hắn. Cái này cũng đủ để vững vàng áp hắn một bậc. Ta lĩnh ngộ gấp trăm lần thiên địa đại thế, hơn nữa công kích có thể đem đại thế lực dung nhập vào trong đó, có thể dùng công kích thần thông lực lượng đề thăng rất nhiều bội, nhất dạng thể chiến thắng hắn. Đối mặt Lâm Phong tôn vũ ngũ trọng cường giả, trong lòng nghĩ, cước bộ hung hăng một bước, trên người mơ hồ có tượng minh truyền ra, phảng phất cả người hắn giống như tôn yêu tượng vậy, hai chân coi như tượng đề, chúng tên thiên địa, đại địa đột nhiên vỡ ra đến. Lâm Phong đứng chắp tay, trường bào nhanh phiêu động, thân ảnh phiêu nhiên, thờ ơ, cước bộ lần thứ hai bước ra là lúc. Đại đất phảng phất khiêu động, từng cổ một rất nặng cảm giác làm cho đối phương cảm giác trọng tâm bất ổn. Liệt, Lâm Phong bước chân đột nhiên lại đạp một bước, hư không dạn nứt, đối phương cước bộ dơ lên lại đạp xuống trong nháy mắt đó. Lại đạp tại cái khe trên, khí thế nhất tá, nhất thời một cổ kinh đào hãi lãng đánh vào tại trên người của hắn. Phải hắn đánh đến, cút về. Lâm Phong vẫn là như vậy vân đạm phong khinh, lần thứ hai bước ra một bước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thân thể người nọ như bị bách vạn cân cự lực oanh kích. Thân thể bay ngược, máu tươi từ trong hư không rơi, nhất đạo thân ảnh lăng không, đem thân thể của người kia tiếp được, lập tức đáp xuống địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn như trước dẫm trận tại chỗ hướng phía trước Lâm Phong thân ảnh. Không sai, dĩ nhiên chính mình gấp trăm lần chi thế. Bất quá như trước còn chưa có tư cách tại Thiên Bích Sơn Trang dương oai. Nể tình ngươi thiên phú không tệ, lúc này hướng ta sư đệ xin lỗi, ta sự chấp thuận ngươi ngày khác trở lại. Tôn vũ lục trọng thanh niên cường giả đem bị Lâm Phong âm thương sư đệ để xuống, đôi mắt lạnh lẽo quét về phía Lâm Phong. Mang một cái kiêu căng khí, sư tôn không thích tranh đấu, nếu là Lâm Phong xin lỗi, hắn phóng Lâm Phong một con ngựa, bằng không, hắn muốn cho người này đứng tiến đến, nằm đi ra ngoài, ông, một cổ kẻ khác hít thở không thông lực áp bách lượng đánh về phía thân thể hắn. Không ai đáp lại lời của hắn, chỉ có nhanh đại thế oai, hạt gạo chi châu. Cũng tỏa ánh sáng sáng sủa. Người nọ hừ lạnh một tiếng, cước bộ hướng phía Lâm Phong mại đi. Nhất thời hư không lực lượng điên cuồng đứng lên, nhanh thiên địa khí phảng phất hóa thành từng cổ một hung mãnh sóng chiều, đáng sợ đến rồi cực hạn, đủ để ép tới nhất phổ thông tôn vũ lục trọng cường giả hít thở không thông mà chết. Hiện tại ngươi quỳ xuống đi cầu ta cũng đã chậm. Người nọ liên tục bước ra hai bước, thiên địa đại thế hội tụ đến nhất kinh khủng cảnh, chừng 200 bội đại thế oai. Thật đáng sợ, Lâm Phong cảm thụ được cổ uy áp này, phảng phất thân thể lâm vào trong ao đầm, có loại vô pháp tự kềm chế cảm giác. Bất quá hắn hai tròng mắt trong lại mơ hồ toát ra hưng phấn ý, nhất định phải tá ngộ thiên bích. Này nhân tu vi tôn vũ lục trọng, có thể đem thiên địa đại thế ngộ đến 200 bội. Ngộ tính của hắn từ trước đến nay cường đại, sao lại làm không được đối phương chuyện làm? Về phần làm cho hắn quỳ xuống đi cầu tha, Lâm Phong trong con ngươi hiện lên nhất đạo hàn mang, buồn cười đến cực điểm. Thiên địa đại thế trích là một loại lực lượng, đối phương lẽ nào cho rằng chính mình 200 bội thiên địa đại thế đến có tất cả phải không? Suy, suy, một luồng lũ xé rách chi âm nhanh, trên người của hắn có không gian hư vô mờ mịt, có phong nhẹ nhàng hào hiệp, còn đại địa dày trọng. Rồi đột nhiên trong lúc đó, thân thể hắn nghịch thế mà đi, tại kinh khủng kia đại thế trong, xuất hiện Lâm Phong huyễn ảnh. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đại thế. Thân ảnh của người nọ hầu như tại đồng thời truyền ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền thấy được từng đạo tàn ảnh, không phân rõ đâu đạo thân ảnh là Lâm Phong bản thân. Ầm ầm, hư không phát sinh ông minh chi âm, một đạo trưởng lực từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên địa phải sụp đổ vậy. Kinh khủng rất nặng áp lực làm cho hắn ngẩng đầu, có loại sắc mặt tái nhợt, thương xúc gian thân thể muốn di động, lại phát hiện thân thể bị một cổ trọng áp áp bách e rằng pháp dao động. Ba, một đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra, đột nhiên trong lúc đó, kinh khủng thiên địa đại thế phảng phất tại trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Tôn vũ lục trọng cường giả thân thể té lăn trên đất. Trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay ngân. Chỉ thấy hắn lúc này chính đang cầm mặt, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ý, nhìn đứng ở trước mặt hắn thân ảnh. Hạt gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng sáng sủa. Lâm Phong lạnh lùng nhìn trên đất thân ảnh, đem lời của đối phương trả lại cho đối phương. Hoa cái thể người nói chuyện mà nói đạo sao? Ngoạc kép, thân thể người nọ bò lên, trong lòng hơi co quắp, mặt đã sưng lên, mới vừa rồi còn tự ngạo vô cùng hắn bị người trực tiếp một bạt tai quất vào trên mặt đất. Vô cùng nhục nhã, 200 bội thiên địa đại thế, căn bản ngăn không được đối phương. Đồng bạn của hắn cũng đều thần sắc cứng ngắc xấu xí. Phảng phất mỗi người đều bị Lâm Phong rút một cái vang dội lỗ tai. Là đã ở đồng thời, đát đát tiếng bước chân của truyền đến, chỉ thấy hành lang xa xa xuất hiện nhóm thân ảnh, là người cầm đầu là một thân phi quần dài mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Bất quá trên mặt lại mang nhàn nhạt cao ngạo cùng một luồng hàn ý. Thân thể của hắn chu theo nhóm thân ảnh, đều câm như hến, bước nhanh hướng phía hàng lang cái này một mặt mà đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.